Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 119. Mặt trời đỏ giữa trời, tượng đá phục sinh, Mỹ Quốc, vệ tinh giám sát trong bộ môn, một đoàn cao quan môn, chính thông qua vệ tinh, quan sát khép kim tự tháp tình huống bên kia, bầu không khí. Còn tính là tương đương hài hòa. Những cao quan kia nhóm nhìn xem thời điểm, nghị luận ầm ĩ. Ha ha, các ngươi nói, lần này đi nhiều chuyên gia như vậy, kim tự tháp bên trong thật sẽ xảy ra chuyện sao? Có quan lớn nói đến, không biết, nhưng là đế quốc bên kia phát sinh sự tình là chân thật. Nhưng bây giờ tình huống, ngoại trừ đế quốc bên ngoài, cái khác quốc gia, một cái đều chưa từng xuất hiện. Nếu như Ai Cập bên kia đã xuất hiện vấn đề, chuyện kia nhưng lớn lắm. Bên cạnh có người nói tiếp, tiếp tục xem đi, đế quốc bên kia, ta còn chưa có đi qua. Mặc dù bây giờ khắp nơi đều đang nói, những cái kia đều là thật, nhưng ta luôn cảm giác không phải rất đáng tin cậy. Nếu không, thế giới lớn như vậy, dựa vào cái gì hết thảy dị thường đều là phát sinh ở bên đó đây? Có một người da đen lắc đầu. Bất quá, hắn lời này mới vừa vặn rơi xuống, đột nhiên, cả người liền là tại chỗ ngây ngẩn cả người. Phía trước, cái kia màn hình lớn hình ảnh bên trong, chỉ gặp kia vầng mặt trời, trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Hiu, đồng thời, một vệt sáng như là la le đèn đồng dạng, từ phía chân trời thẳng đứng mà xuống, vừa vặn rơi vào khép kim tự tháp đỉnh chóp. Ngay sau đó, toàn bộ kim tự tháp, từ đỉnh chóp bắt đầu, phảng phất nhận lấy nhiệt độ cao thiêu đốt đồng dạng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, một chút xíu lan tràn. Cuối cùng kia kim tự tháp, triệt để biến thành màu đỏ sậm. Phía trên sóng nhiệt cuồn cuộn, cái này, chấm ngoặc kép, tạ đạc, ta sẽ không là nhìn lầm đi. Kia trong bộ môn, không chỉ người da đen nhìn ngây người, những người khác, đồng dạng cũng là từng cái trợn tròn trong mắt. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Các ngươi mau nhìn, kia tượng đá cũng động, không chỉ là khép kim tự tháp, chung quanh những cái kia kim tự tháp giống như cũng phát sinh tình trạng. Trời ạ, cái này sao có thể? Sau một khắc, đám kia cao quan môn lần nữa kinh hô lên. Đường kim tự tháp biến thành đỏ sậm lúc, chung quanh những cái kia cổ lão tượng đá cũng nhao nhao bắt đầu chuyển động. Rầm rầm, ầm ầm, hống hống hống, cách màn hình, những cái kia Mỹ quốc cao quan môn đều có thể nghe được từng đợt thanh âm đáng sợ. Kia giữ tợn bộ dáng, xé rách tiếng giống, để bọn hắn hãi hùng khiếp vía. Đặc biệt là vừa rồi tên kia nói không tin người da đen, nhìn thấy đầu kia tượng nhân sư sống lại, phảng phất tùy thời muốn đem người bên cạnh xé nát đồng dạng lúc, hai chân của hắn đều mãnh liệt run rẩy lên. Nha, bán cát, qua tốt nửa ngày, người da đen kia mới chậm rãi lấy lại tinh thần, há hốc miệng, âm thanh mắt trợn tròn vô cùng. Ai Cập, Bộ Quốc phòng, tiên sinh, các quốc gia xin nhập cảnh máy bay còn đang không ngừng gia tăng, thậm chí có máy bay trực thăng vũ trang bay thẳng vào, xin hỏi phải chăng cho cảnh cáo? Bên trong là người nào? Đều là các đại quốc gia tinh anh, hoặc là cao tầng. Cản lại, bọn hắn đây không phải là pháp nhập cảnh, nhưng là những quốc gia kia số lượng có rất nhiều. Nếu là toàn bộ ngăn lại lời nói, khả năng này dẫn đến chúng ta trực tiếp đắc tội toàn thế giới. Đáng chết, không phải liền là một cái kim tự tháp sao? Đều thả nhiều năm như vậy, trước kia làm sao không có tích cực như vậy? Hôm nay toàn bộ chạy tới. Trong đó, một cái trong đại sảnh, Ai Cập bộ trưởng chính khóa lại lông mày, hung hăng đối bên cạnh một quan lớn gầm nhẹ nói. Bên cạnh không ít người nhanh chóng thao tác các loại dụng cụ, nhao nhao cúi đầu, không dám nói lời nào. Cạch cạch cạch, bỗng nhiên, đại sảnh hành lang bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Một bí thư trưởng thất kinh vọt vào, nhanh, lập tức mở ra một cấp cảnh báo, khép kim tự tháp chung quanh, xuất hiện đại lượng không rõ sinh vật. Thủ lĩnh tiên sinh ở bên kia, vô cùng có khả năng phát sinh nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải nghĩ cách cứu viện. Lời này rơi xuống, toàn bộ trong đại sảnh, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn xem bí thư kia dài. Không rõ sinh vật, nói rõ một chút, đến cùng là cái gì? Bọn hắn không phải đi thám hiểm kim tự tháp sao? Phaeter tướng quân cũng tại, mà lại chung quanh còn có hơn 100.000 binh sĩ. Ngược lại là người bộ trưởng kia, thân thể khẽ giật mình, có gan dự cảm không tốt, xông lên não hải, bộ trưởng tiên sinh, liền, ngay tại vừa rồi, tượng nhân sư giống sống lại. Cái khác kim tự tháp phụ cận những cái kia cổ lão pho tượng cũng toàn bộ đều sống lại, mà lại toàn bộ kim tự tháp giống như muốn bốc cháy lên đồng dạng. Những cái kia cự thạch khe hở còn tràn ra đại lượng ngân sắc quang mang. Cổ lão Pharaoh có khả năng thật, thật sẽ phục sinh. Bí thư trưởng nói lời này lúc âm thanh run rẩy vô cùng lợi hại, mà lời này một chỗ, toàn bộ trong đại sảnh, những cái kia cúi đầu người lập tức một mảnh xôn xao. Đóng lại cái khác tài nguyên, lập tức kết nối quốc phòng vệ tinh, tiếp kim tự tháp bên kia hiện trường video. Bộ trưởng bỗng nhiên một giây, miệng bên trong giống to, 333, 2 giây về sau, trong đại sảnh, một khối trên màn hình lớn, rõ ràng xuất hiện khép kim tự tháp tình huống hiện trường. Chùm sáng màu đỏ, từ tinh hồng trên mặt trời bắn xuống, cùng kim tự tháp đỉnh chóp nối liền thành một thể. Toàn bộ hiện trường, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, nhưng cùng lúc lại tràn ngập một loại không nói được khoa huyễn cảm giác. Hống hống hống, tượng nhân sư sống lại, miệng bên trong tiếng giống không ngừng, thậm chí cái khác một chút tượng đá cũng nhao nhao phục sinh. Toàn bộ hiện trường, cho dù là tại đại lượng quân đội phong tỏa dưới, cũng là triệt để hỗn loạn thành một đoàn. Tên kia vừa mới còn nhả rãnh quốc gia khác các cao tầng ngạc nhiên bộ trưởng nhìn mộng. Trong đại sảnh, tất cả mọi người mộng, triệt để mộng, vô tận rung động, hội tụ thành vì một dòng sông. Bọn hắn khi thì mãnh liệt lăn lộn, khi thì sóng to gió lớn. Một làn sóng lại một làn sóng hung hăng đánh thẳng vào những người này tam quan. Đế quốc, kinh thành, một chỗ đỏ trong phòng. Bên này bầu không khí, ngược lại là tương đối bình tĩnh. Dù sao những ngày này, toàn bộ đế quốc đều phát sinh lật trời địa phương biến hóa. Các loại dị tượng không ngừng xuất hiện. Tất cả mọi người năng lực tiếp nhận đều tăng lên không ít. Tiên sinh, xem ra thiên đạo trang web thật rất lợi hại a. Hắn phát ra đến thông cáo, trên cơ bản đều có thể biểu thị tương lai hướng đi. Ai cập kim tự tháp bên kia thật xảy ra đại vấn đề. Tam trưởng lão ánh mắt yếu ớt nói lời này lúc âm thanh trầm ổn. Số một ừ một tiếng. Thông qua tình huống hiện tại đến xem, không chỉ là đế quốc sẽ tại thời đại mới ở bên trong lấy được một chút cơ duyên. Nước ngoài cũng biết, kim tự tháp sự kiện kết thúc về sau, ta đoán chừng tất cả quốc gia đều sẽ điên cuồng tiến hành thăm dò. Tất cả di tích cũng không biết bỏ qua. Tam trưởng lão âm thanh tiếp tục, không có việc gì, chỉ ít hiện tại, đế quốc chúng ta là xa xa dẫn trước. Toàn dân tu luyện công pháp sự tình, trong 3 ngày nhất định phải xử lý tốt. Số 1 hai mắt nhắm lại, phương hướng đi tiên sinh. Hôm qua, chúng ta đã đem phát hiện công pháp, phân biệt phát đến quân đội bên kia. Mỗi một cái trong quân đội, đều sẽ chọn lựa ra từng đám người khác nhau. Riêng phần mình tu luyện không giống công pháp, chờ bọn hắn dẫn trước qua đi. Chúng ta là có thể đem bộ phận công pháp công khai. Tam trưởng lão trầm giọng nói đến. Rất tốt, số một gật gật đầu, không có tại tiếp tục nói chuyện, mà là nhìn chằm chằm màn ảnh trước mắt, nhìn xem kim tự tháp tình huống bên kia, ánh mắt thỉnh thoảng ở kia chút sôi trào trong đám người đảo qua. Tựa như là muốn tìm kiếm ai đồng dạng, mặt trời đỏ giữa trời, từ tượng nhân sư bắt đầu, từng tòa to lớn cổ lão tượng đá bắt đầu phục sinh. Không chỉ là Mỹ quốc, Ai Cập, đế quốc đang chăm chú. Giờ phút này, nước Nga, Âm quốc, Đảo quốc, A Tam nước, nước Pháp, nước Đức, toàn thế giới quốc gia đều chú ý tới. Toàn thế giới bầu không khí đều bị triệt để dẫn bạo. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người convert, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.